Hoàng thượng nói phải, chương 10 đến 1, góc truyện audio.com, edit, Nhung VJT, beta, côn không S2 Toma. Qua buổi trưa của ngày thứ hai, Minh Ân Hoa cuối cùng cũng trở về nhà mẹ đẻ. Đầu tiên bao giờ cũng là quốc lễ, sau mới là gia lễ. Ở giữa sảnh, sau khi được mọi người trong Minh gia chỉnh tề nghênh đón cùng bái kiến, nàng trở về phòng thay triều phục cung phi, rồi mới đi ra cho cha mẹ hành lễ. Sau một hồi vui vẻ cười đùa hết sức náo nhiệt, vì sự kiên trì của nàng Dạ Yến mới kết thúc, đỡ mẫu thân trở lại sân, nàng cùng với chị dâu, các vị tỷ tỷ vừa đi vừa tán gẫu. Bởi vì thời gian trở về có hạn, không có cách nào khác, nàng đành phải hy sinh thời gian ngủ, đi đến thư phòng của phụ thân. Vừa mới vào đã bắt gặp phụ thân cùng hai vị thân ca ca của nàng đang chờ hồi lâu. Cũng chỉ có tranh thủ tối nay mới có thời gian cho đời thứ hai của Minh gia bọn họ nói chuyện riêng. Hội nghị ngày mai, tất cả những người có quyền trong gia tộc sẽ ở đây. Chính thức thảo luận tình huống triều đình hiện tại và bàn bạc đối sách. Đến lúc đó, tộc trưởng Minh Thận Dung sẽ là người chủ trì. Cha con Minh Cẩn Ngôn sợ rằng ngay cả nói chuyện cũng không có cơ hội. Cho nên có một số việc cả gia đình bọn họ trước hết phải có chung nhận thức. Hơn nữa cũng phải làm cho Minh Ân Hoa biết được ý kiến của người trong nhà. Đỡ phải ngày mai nàng cái gì cũng không biết, chỉ có thể bị động nhận ý kiến của gia tộc mà không có thời gian suy nghĩ. Hai cha con Minh Cẩn Ngôn bắt đầu nói cho Minh Ân Hoa biết tình hình trước mắt của triều đình cùng những động tác của Hoàng thượng đối với Minh gia. Hoàng thượng đã tính sẽ điều đại ca đến phòng thủ gia tộc ở phương Bắc. Lại đem phòng thủ hải biên giao cho quận vương Thuận An tiếp nhận sao? Minh Ân Hoa ngưng mi hỏi, đúng, Hoàng thượng là có ý này. Tuy rằng còn chưa nói rõ nhưng đại bá phụ của ngươi nói Hoàng thượng trước triều thần tỏ vẻ sẽ ra quyết định này. Minh Cẩn Ngôn thở dài nói, nhị ca của Minh Ân Hoa, Minh Tĩnh Nho tiếp lời, ngữ khí đầy bi phẫn, đầy rõ ràng là lấy cớ để thu hồi binh quyền, bằng không, làm sao có thể đột nhiên điều động người đến phương Bắc. Biết rõ là đại ca từ khi vào quân ngũ đến nay đều đốc lòng cho Hải Phòng. Đối với hải quân cũng như hải vực vô cùng hiểu biết. Những tình huống về các bộ tộc hải tộc cũng rõ như lòng bàn tay nữa. Thế mà đột nhiên Hoàng thượng bắt huynh ấy rời bỏ lĩnh vực mà huynh ấy luôn dốc lòng tận tâm. Lại quăng huynh ấy đến thảo nguyên rộng lớn hoàn toàn không hiểu biết. Đừng nói đến kiến công, có thể cưỡi ngựa đánh giặc Chu Toàn đã là khó nói rồi. Còn rất có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm không may. Trước không bàn đến an nguy cá nhân, nhưng ngay cả an nguy quốc gia cũng có thể gặp chuyện, tại sao có thể đem việc này thành trò đùa như thế chứ? Minh Tĩnh Phương dù sao cũng ở trên biển đấu trí với hải tặc nhiều năm. Trải qua vô số những trận chiến đấu sinh tử, so với phụ thân cùng đệ đệ rõ ràng trầm ổn hơn rất nhiều. Một người luôn có lòng chung với quốc gia như thế lại bị hoàng đế nghi kỵ. Lo lắng, muốn thu hồi binh quyền, hắn tuy có chút phiền lòng nhưng đây cũng không phải là chuyện tình mà hắn lo lắng nhất. Hắn nói, muội muội, có lẽ Hoàng thượng cho rằng sau khi hải tặc bị tiêu diệt, phía đông hải biên từ nay về sau sẽ không cần phải lo lắng nữa. Hiện nay đúng là Hải Phòng đã không cần đại lực lượng binh lực canh giữ. Quốc gia cũng đã cùng nội hải quốc kết minh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Phía đông đã được an toàn, nhìn như có vẻ không cần lo nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện giả dối ở bề ngoài mà thôi. Quốc vương của nội hải quốc trăm năm trước vốn là bá chủ hải tặc tung hoành trên biển. Sau đó hắn chiếm được một tòa hải đảo liền xưng vương. Tự hành kiến quốc, bọn họ cùng Trung Nguyên thoát ly đã lâu, tuy đất trên đảo có thể trồng trọt nhưng rất thưa thớt. Vật tư thiếu thốn. Cuộc sống không dễ khô nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội quay trở lại trung thổ. Chẳng qua vì lực lượng suy yếu, mười mấy năm nay lại bị thế lực Tân Hải tặc tấn công. Vây khốn, tưởng như đã bị diệt quốc, nay đại địch đã diệt, nội hải quốc dã tâm chắc chắn lại dục dịch. Minh Ân Hoa lẳng lặng nghe, trầm tĩnh suy nghĩ không lập tức phát biểu ý kiến của mình. Minh Tĩnh Phương kiên định nhìn nàng nói. Phi điểu tẫn, lương cung tang, đây là sự thật, vi huynh cũng không oán trách, nhưng vi huynh lo lắng là hoàng thượng đối với nội hải quốc rất yên tâm. Nghĩ chỉ ký kết nhân duyên thì sẽ vô sự hoàng thượng dù sao vẫn còn trẻ tuổi. Ân Hoa, còn có một việc, gia gia của ngươi thời gian này đã không thể cố hơn được nữa. Ông ấy tê liệt ở trên giường nhiều năm, mười mấy năm nay đều nhờ vào thuốc để duy trì mạng sống. Không thể nói, không thể động, cũng chỉ biết phó mặc cho thời gian. Này cũng đã 82, khí lực cũng hết, ngày gần đây đều mê man bất tỉnh. Chúng ta không muốn lão nhân gia phải chịu khổ cho nên nhiều ngày nay đều bàn đến chuyện này. Minh Cẩn Ngôn nói điểm này cũng chính là chủ đề bàn luận cho ngày mai của gia tộc. Lão nhân gia một khi đi về cõi tiên, việc tiếp theo mà nói mới thực sự là vấn đề. Đến lúc đó, thân là tả phó cung kiêm đồng trung thư, môn hạ bình chương sự, đại bá Minh Thận Dung, môn hạ thị lang tam thúc Minh Thận Thành, phụ thân là tiến sĩ ở quốc tử giám, tam huynh đệ đều phải hướng triều đình xin nghỉ hồi cố hương để tăng 3 năm giữ đạo hiếu. Phụ thân mình là giáo chức, ảnh hưởng không lớn nhưng đại bá phụ cùng thúc phụ nếu rời khỏi chức quan. 3 năm sau sẽ là tình huống gì đây? Ai có thể đoán được? Hơn nữa trước mắt có vẻ hoàng thượng đối với Minh gia rất kiêng kỵ. Có cơ hội thu hồi quyền lực tốt như vậy, làm sao nguyện ý buông tha, mà quyền lực đã thu hồi, tự nhiên cũng không thể phóng trả lại. Nếu trưởng bối đều vì đại tang mà rời đi, hơn nữa địa vị cao nhất định hải quận vương lại bị điều đi đóng ở phương Bắc. Đến lúc đó ở triều đình cũng chỉ có lại bộ thượng thư Minh Tĩnh Thành chống đỡ. Nếu miễn cưỡng tính thêm một người ở phủ nội vụ, chỉ hai người này thì có thể có tác dụng gì đây? Chỉ sợ tự bảo vệ mình cũng đã là cả một vấn đề. Minh gia thế lực bị suy yếu, cơ hồ là lung lay sắp đổ, tại triều đình đều mất đi sức ảnh hưởng, người nhà Minh gia như thế nào có thể không lo lắng? Cho nên bọn họ đem hết hy vọng đều đặt ở được trên người Minh Ân Hoa. Người được sủng ái hiện nay, tuy rằng đối với tình cảnh của nàng cũng cảm thấy ít nhiều lo lắng. Dù sao hoàng thượng cũng vừa mới cưới được 5 tuyệt sắc mỹ nhân. Đang nóng hôi hổi, Minh Ân Hoa ngày lành chỉ sợ cũng chẳng được bao lâu. Ngày mai đại bá phụ của ngươi có khả năng sẽ yêu cầu ngươi nói với hoàng thượng chuyện này. Minh Cẩn Ngôn nói, đại bá hy vọng con hướng hoàng thượng nói như thế nào. Tuy rằng đang hỏi nhưng kỳ thật ở trong lòng Minh Ân Hoa cũng có thể đoán được phần nào. Người nghĩ, hoàng thượng có khả năng niệm tình hay không? Thực hàm xúc biểu đạt gia tộc kỳ vọng nàng có thể giải quyết được chuyện rắc rối này. Niệm tình, nói giỡn ư, có thể có cơ hội tốt đem quyền lực thu hồi. Đuổi thế lực Minh gia ra khỏi triều đình, hắn không phóng 3 tháng pháo hoa chúc mừng đã thực khách khí rồi, cho dù có niệm tình cũng sẽ là ngài. Phụ thân, nếu không chính là thúc phụ, tuyệt sẽ không là đại bá. Nàng tin tưởng mọi người trong nhà cũng dự liệu được tình huống này. Chính là không chịu chấp nhận ra mà thôi. Đối với thanh danh hiển hách, quyền thần thế gia của Minh gia như vậy, Tử Quang Đế đương nhiên sẽ vô cùng vui vẻ đưa tiễn 3 người rời khỏi triều đình về cố hương chịu đại tang. Chắc chắn hắn sẽ có ý tứ bắt buộc giữ một người ở lại. Tỏ vẻ triều đình đối với Minh gia vẫn còn coi trọng. Đây là việc phải làm, chính là làm để cho người trong thiên hạ xem, nhưng người được giữ lại này tuyệt đối sẽ không phải là có quyền thế lớn như trời. Tại triều đình có thể làm mưa làm gió như Minh Thận Dung. Trong thư phòng, tất cả đều trầm mặc. Một hồi lâu sau, Minh Tĩnh Nho vỗ mạnh xuống bàn, xúc động nói. Nếu hoàng thượng thật muốn đối phó với Minh gia chúng ta như vậy, chúng ta cũng không thể đứng đợi bị đánh. Đại ca cũng đem chức đại tướng này quên đi. Không, không chỉ đem từ chức đại tướng quân, ngay cả cái vương tước, định hải quận vương, này cũng không cần. Nhìn hoàng thượng như thế nào cư xử với thiên hạ, Minh gia chúng ta vì quốc gia lập được biết bao công lớn. Cuối cùng lại nhận lấy kết cục như vậy. Xem về sau còn ai còn dám dốc sức bảo vệ quốc gia Tĩnh Nho. Im miệng, Minh Cẩn Ngôn cùng Minh Tĩnh Phương đồng thời mở miệng quát, cha. Đại ca, ta không phục, ta không phục. Minh Tĩnh Nho tức giận đến cả người đều phát run. Hắn là phó tướng của đại ca, cả đời đều đi theo bên người đại ca. Lãnh binh, đánh hải trận, xuất sinh nhập tử, một lòng vì nước, tự nhiên không thể chấp nhận việc bị dị tâm quân vương đối đãi như thế, nhị ca. Xin ngươi trước đừng nóng giận, có thể định tâm lại một chút, nghe thử ý kiến của ta. Như thế nào, ngươi muốn giúp hoàng thượng nói chuyện sao? Minh Tĩnh Nho bực bội quát lên. Tĩnh Nho, không thể vô lễ. Minh Cẩn Ngôn giận dữ quát. Minh Tĩnh Nho giật giật môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn xuống. Oán hận cầm chén trà lên uống ừng ực. Minh Ân Hoa cân nhắc lại suy nghĩ. Chậm rãi nói, hoàng thượng từ trước đến nay luôn kiêng kỵ quyền thế Minh gia. Mọi người trong lòng tất nhiên đều rõ ràng, dù sao Minh gia chúng ta tại triều đình thế lực quá lớn. Môn sinh lại trải rộng cả nước, sở hữu chính sách quốc gia, đề bạt nhân tài cơ hồ đều là đại bá định đoạt. 2 năm trước, tiên đế ủy thác, đại bá phụ làm cố mệnh đại thần đứng đầu, giam phụ triều chính, binh quyền cả nước đều ở trên tay đại bá. Tuy là có tác dụng làm ổn định quốc gia nhưng cho dù như thế nào cũng đã khiến cho hoàng thượng mất đi quyền lực. Đúng như thế không? Đại bá của ngươi tất nhiên là có chút lưu luyến quyền thế nhưng cũng không chuyên quyền. Có thể coi như một lòng vì nước làm việc. Ngày sau, đợi hoàng thượng thành thục, cũng có đủ năng lực khởi động quốc gia thì tự nhiên đại bá sẽ chủ động đem quyền lực giao hồi. Minh Cẩn Ngôn không thể tránh vì huynh trưởng nói tốt vài câu, nếu sớm muộn đều phải giao hồi. Sao không thừa dịp cấp hoàng thượng một cái thể diện, thay vì tranh tranh đoạt đoạt làm hoàng thượng oán hận, không bằng hợp thời buông tay làm hoàng thượng cảm động và nhớ nhung. Nhưng dù sao hoàng thượng vẫn rất trẻ tuổi, mới đăng cơ được 2 năm, nếu đại bá cho rằng 2 năm vẫn còn không đủ để làm cho hoàng thượng thành thục. Để rồi không chịu buông tay, không cho hoàng thượng một mình đảm đương một phía, như vậy dù cho có thêm 20 năm nữa, đại bá cũng sẽ vẫn cảm thấy hoàng thượng chưa đủ thành thục. Đối với binh quyền lại càng không muốn buông tay, lời nói của nàng nhất châm kiến huyết làm cho Minh Cẩn Ngôn không thể phản bác được gì. Cảm thấy chính mình cũng dần dần bị thuyết phục, tuy rằng vẫn còn phi thường lo lắng, ngươi cho rằng lần này là thời cơ thích hợp sao? Hoàng thượng mới 32 tuổi, còn rất non nớt, sao có thể thành thục ứng phó với thời cục, với những tình thế biến hóa kỳ lạ của ngoại quốc, phải biết rằng thân là quân vương, nếu cứ ngộ phán hoặc hành động theo cảm tình thì cũng đủ để cả một quốc gia bị diệt vong. Minh Tĩnh Phương liền tiếp lời phụ thân, hoàng thượng có lẽ là một vị quân vương tài thao vĩ lực nhưng như cha nói, hắn còn rất trẻ tuổi. Làm việc vẫn còn nhiều điều chưa chu đáo, nếu không tại sao có thể vì lo lắng quyền thế Minh gia mà điều ta đến phương Bắc. Cho dù yên tâm nội hải quốc nhưng hắn cũng biết ta đối với dã tộc phương Bắc không hề hiểu biết. Vậy mà vẫn để ta trở thành đại tướng quân thống lĩnh 10 vạn đại quân. Để người ngoại đạo như ta cầm quân đánh giặc chẳng phải là đem 10 vạn tính mạng làm cho đùa. Minh Ân Hoa lắc đầu. Vừa rồi ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, ta cảm thấy hoàng thượng cũng không phải ôm thái độ làm trò đùa điều huynh đến phương Bắc. Cho dù kiêng kỵ Minh gia chúng ta như thế nào đi nữa cũng không đến mức điều động đại ca. Đại ca là đại tướng quân số 1 của Nhật Diệu Hoàng Triều. Cũng là đại võ tướng uy chấn các nước, có ngươi phòng thủ biên quan, thậm chí không cần trực tiếp giao phong cũng đủ để địch nhân nghe tin mà sợ mất mật. Ta đoán hoàng thượng điều động lần này có 2 dụng ý. Minh gia cha con 3 người đều chuyên chú lắng nghe, cũng lấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn muội muội nhỏ nhất này. Bởi vì Minh Ân Hoa là do Minh phu nhân ngoài ý muốn hoài thượng. Nàng cùng đại ca kém 16 tuổi, cả nhà thủy chung đều coi nàng như một đứa nhỏ mà đối đãi. Cho nên khi nghe nàng chậm rãi nói, khí định thần nhàn thì bọn họ cảm thấy kinh dị không thôi, 2 dụng ý sao? Minh Tĩnh Nho vội vàng hỏi, thứ nhất, nội hải quốc biết bản sự đại ca, nếu đại ca vẫn đóng ở Đông Phòng, vẫn được trọng dụng, như vậy Nội Hải Quốc dù có dã tâm cũng tạm thời không dám có động tĩnh. Như vậy biểu hiện trong tương lai của Nội Hải Quốc sẽ vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta hoặc là đối tượng để chinh phục. Kỳ thật, khi nàng xem qua mật chương rồi suy nghĩ, nàng có vẻ tin tưởng một ngày nào đó Tử Quang Đế sẽ đem Nội Hải Quốc hoàn toàn thu thập cái gì. Minh Tĩnh Nho chấn động, hít một hơi dài, Minh Phụ cùng Minh Tĩnh Phương sau khi trải qua cảm giác khiếp sợ thì nhanh chóng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Càng nghĩ càng cảm thấy phi thường có đạo lý. Thứ hai, dã nhân tộc tựa hồ cùng Tây Vân Quốc đi lại thân mật. Nếu Nhật Diệu Hoàng Triều tương lai trong 5 năm sẽ có chiến tranh, kia nhất định là từ phía Tây Bắc. Đại ca, Hoàng thượng trước mắt chỉ có thể dựa vào uy danh của huynh khiến kẻ thù bên ngoài kinh sợ, làm cho địch nhân không dám vọng động, cũng đồng thời tài bồi một tướng quân có thể một mình đảm đương nhiều phía. Có lẽ từ hải chiến chuyển tới Thảo Nguyên là chuyện thực vất vả, nhưng huynh nhất định phải tin tưởng Hoàng thượng sẽ không để cho huynh tư cố vô thân, hoàn toàn không biết gì về phương Bắc, chắc chắn sẽ phái trợ thủ đắc lực phụ giúp huynh. Mai này, phía Đông Hải phòng cùng phía Tây Bắc phòng tuyến đều không thể thiếu huynh được. Nàng đi đến trước mặt huynh trưởng thật sâu thi lễ, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Minh Tĩnh Phương hỏi, nếu ngươi đoán sai thì sao? Minh Ân Hoa ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra tự tin cùng kiên định. Ta sẽ không đoán sai. Nếu nàng đoán sai dự tính trong lòng Tử Quang Đế thì nàng sẽ khiến cho hắn có dự tính như thế. Minh Cẩn Ngôn ánh mắt đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc, vui mừng nhìn nữ nhi, thật lâu sau mới nói. Được, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi quyết định như thế nào thì cứ đi làm đi. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đại nữ nhi thông minh tuyệt đỉnh Minh Ân Nhã 6 năm trước đã viết thư thỉnh cầu hắn. Nếu có một ngày nàng qua đời, hãy khiến cho Minh Ân Hoa gả tiến hoàng cung, bởi vì Minh Ân Hoa là người thích hợp nhất để lựa chọn. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tiểu nữ nhi người mà tất cả mọi người đều cảm nhận là nhu thuận im lặng, không tinh thông nhưng hóa ra lại là kiêu ngạo lớn nhất cả đời hắn. Ngày hôm sau chính là hội nghị của cả gia tộc, vì ý kiến không hợp nhau đã dẫn đến tranh cãi gay gắt. Ai cũng không chịu lùi bước, Minh Ân Hoa tuy có phụ huynh trợ giúp nhưng cũng không có cách nào thuyết phục người chấp nhất buông tha quyền thế. Hơn nữa, hội nghị còn có một trọng điểm mà phụ tử Minh Cẩn Ngôn không biết. Cũng vô cùng tức giận, gia tộc trưởng quyết định yêu cầu Minh Ân Hoa đem tân thế hệ tuyệt sắc mỹ nữ tài nữ Minh Tình Tương tiến cung, nói là cho nàng làm nữ quan, thì thật chính là hy vọng Minh Ân Hoa có thể tạo ra cơ hội cho Minh Tình Tương cùng Tử Quang Đế gặp mặt. Khi Tử Quang Đế đã cưới Tứ Chính Phi, Bát Sườn Phi, bên người không còn vị trí dung nạp nữ tử, nhưng lịch đại hoàng đế, ai mà không dưỡng một đống tình nhân vô danh sau 12 người thê thiếp. Chỉ cần cấp cho một cái danh hiệu phu nhân, có thể hoành hành trong cung. Có khi được thánh thượng sủng ái thì ngay cả cung phi cũng phải lễ nượng 3 phần. Chỉ cần đế vương ân sủng, thì khi một trong 12 thê thiếp ốm chết liền có cơ hội tấn chính danh. Minh gia chính là có chủ ý này, từ khi Tử Quang Đế để cho 5 tuyệt sắc nữ tử nhập cung. Người nhà Minh gia không cho rằng có thể ôm hy vọng trên người Minh Ân Hoa được. Tuy rằng có vẻ còn được sủng ái nhưng chỉ sợ cũng chẳng được bao lâu. Càng đừng nói đến bây giờ Minh Ân Hoa không có gì tin tức gì là sẽ hoài thai cả. Vì thế, bọn họ tin tưởng chỉ có nhanh chóng đem Minh gia tuyệt thế mỹ nữ đưa vào trong cung mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn của Minh gia. Như vậy, cho dù những người cầm quyền của Minh gia vì đại tang mà rời xa triều đình, thì vẫn có vị phi tử được sủng ái ở trong cung ngày ngày thổi gió bên gối. Ngày sau trở về, cơ hội được cầm binh quyền có phần đảm bảo hơn, cho nên bọn họ yêu cầu Minh Ân Hoa nhất định phải đáp ứng. Không đáp ứng liền không tha. Hội nghị diễn ra từ buổi sáng đến buổi trưa, sau lại kéo dài đến buổi chiều, khi ánh nắng chiều đã bao phủ khắp cả đất trời, trừ không khí càng lúc càng hòa bạo, không có một chút ý kiến đạt thành nhận thức chung. Nương nương, chúng ta biết người không hy vọng ân sủng bị phân chia nhưng thỉnh người cần lấy đại cục làm trọng. Tình hình hậu cung hiện tại, cho dù người không cam lòng cũng không thể nề hà, người đừng cự tuyệt nữa. Hãy để cho Tình Tương tiến cung đi, nếu Tình Tương có thể chiếm được ân sủng của hoàng thượng thì về sau nàng ta cũng có thể chiếu cố người. Không để người bị những sủng phi khác khi dễ, vô luận như thế nào, người luôn là cô của Tình Tương, người nên hiểu rõ ràng. Minh Thận Dung sắc mặt uy nghiêm hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Quyết định vô luận như thế nào cũng nhất định đem được cháu gái mình vào trong cung. Đại bá, xin người thứ cho Ân Hoa không thể làm theo. Nàng cũng lười nói thêm điều gì nữa. Dù sao trọng điểm chính là không đáp ứng. Năm đó tỷ tỷ của người chọn người tiến cung. Khoan dung đại lượng để người cùng nàng ấy cộng phu. Nàng ấy vô tư phong phạm làm người ta kính ngưỡng. Nương nương cũng nên học tập ân nhã. Lấy đại cục làm trọng. Không nên chỉ biết ích kỷ. Minh Thận Thành lên án nói, Ân Hoa tuy cùng tỷ tỷ đồng gả nhất phu nhưng đều không phải đồng thời cộng thị nhất phu. Nếu Ân Hoa ngày sau có xảy ra điều gì vạn nhất, không thể hầu hạ hoàng thượng, Ân Hoa cũng nguyện ý làm giống chuyện như vậy, ngươi. Ngươi đây là, Minh Ân Hoa quyết định dừng ở đây. Cái hội nghị này có tiếp tục đi nữa cũng không có ý nghĩa. Chính là lãng phí thời gian mà thôi. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi, bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa hoảng hốt. Tiếp theo thấy thanh âm thất thường lắp ba lắp bắp của đại tổng quản. Người mà luôn ổn trọng nhất, bình tĩnh nhất, được xưng là bầu trời có rớt xuống đi nữa thì sắc mặt vẫn không đổi. Lão gia, thỉnh thỉnh ngài mau ra đây. Thỉnh ngài, đang phiền chán không thôi. Minh Thận Dung đi đến cửa, không có ý muốn mở cửa, trầm giọng quát, xôn xao tranh cãi ầm ĩ cái gì, không phải nói đừng tới đây quấy rầy sao, lão gia, là hoàng thượng tới, hoàng liễn chỉ còn cách cửa lớn có một dặm, lão gia, làm sao bây giờ, lão gia, trong nhà cao thấp đều không có chuẩn bị, lão gia, phu nhân triều phục, bố trí phòng, ở ngoài quét thước, dòng phó sắp hàng, hơn nữa chúng ta phải ở 10 dặm ngoài nghênh đón hoàng liễn nhưng chúng ta không có làm. Hoàng thượng sẽ đến, lão tổng quản đáng thương hiển nhiên là đã bị chấn kinh quá độ. Nói năng cũng lộn xộn, cái gì? Mỗi một tiếng đều làm cho Minh lão gia nhảy dựng cả lên. Xoay quanh không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, Minh Thận Dung cũng hoàn hồn đầu tiên, mở cửa ra, giống to, mau, mau nghênh đón hoàng thượng. Triều phục đâu, triều phục của ta đâu, mau lấy lại đây. Trong khi tất cả mọi người giống như ruồi bọ không đầu vội vàng cuống cuồng thì Minh Ân Hoa lẳng lặng ngồi tại chỗ. Nàng so với mọi người bình tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu không hiểu ý đồ từ Quang Đế đến đây. Hắn làm sao có thể đến đây? Tuy rằng khó hiểu nhưng không biết vì sao, tâm tình trở nên vô cùng tốt, nhưng tâm tình của nàng cũng không duy trì được bao lâu bởi vì nàng nhìn thấy đại bá mẫu đi đến ngoài cửa thấp giọng phân phó nha hoàn nhanh nhanh đem Tình Tương tiểu thư trang điểm thật rực rỡ, đi nghênh đón hoàng thượng giá lâm, hoàng đế đại lão gia đột nhiên đến thăm Minh phủ làm cho Minh phủ vô thượng vinh quang gà bay chó sủa loạn hết cả lên. Hắn đặc biệt đến cũng không vì chuyện trọng yếu gì, chỉ nói là rảnh rỗi, nghe nói nhạc mẫu sinh bệnh, thân là con rể, tự nhiên rất muốn đến thăm, tuy rằng trong hoàng cung không có luật lệ này nhưng, trời đất bao la, hoàng đế lớn nhất, quản nó như thế nào thì đều do hắn định đoạt, trong khi Minh gia mấy trăm người còn đần độn chưa thoát khỏi kinh hỉ. Kinh hách, ngạc nhiên vì hoàng đế đích thân tới thì Tử Quang đế đã thăm xong nhạc mẫu. Để lại vài thùng thuốc bổ cùng một tiểu đội nữ y quan chăm sóc mẫu thân Minh Ân Hoa sau. Giờ phút này đang ở sảnh chính cùng Minh Thận Dung nói chuyện. Người nhà Minh gia cực kỳ nhiệt tâm giữ Tử Quang đế ở lại dùng bữa tối. Nói muốn để hoàng thượng thưởng thức trù nghệ của nhà bếp Minh gia. Vân vân và vân vân nhưng một chút cũng không thể nói động đến Tử Quang đế. Cách chương.